hết ngày dài lại đến đêm thâu, bốn phía bôn ba. Ai bảo nơi này, ngay cả một chiếc điện thoại hay xe hơi cũng không có. Làm chuyện gì cũng phải tự mình động tay động chân, thật đúng là nhân tính hóa mà. Đêm hôm đó, sau khi chuẩn bị xong hết mọi việc, Lý Kỳ liền lên giường ngủ sớm. Hắn thực sự quá mệt mỏi rồi, bởi vì không khí ở thời đại này trong lành, lại không có các âm thanh phiền nhiễu, cho nên hắn ngủ rất say và thoải mái. Ngủ đến tận bình minh, Lý Kỳ mới rời giường, rửa mặt qua loa một cái, liền đi tới trước phòng của Ngô Tiểu Lục gõ cửa. Thấy bên trong không có người, rất là hài lòng. Tiểu gia hỏa này một khi làm việc đúng là khiến người khác yên tâm. Quả nhiên là một tay sai vặt tốt. Lý Kỳ đi tới một cái quán bầy ở lề đường bên cạnh Túy Tiên Cư rồi ngồi xuống. Chủ của quán nhỏ là này là một vị đại nương họ Tào. Hơn nữa còn là một vị quả phụ, bình thường rất nhiệt tình hiếu khách, hơn nữa tay nghề không tồi. Lý Kỳ đã từng tới một lần, hắn gọi hai cái bánh bao to và một bát canh đậu hũ. Vừa ăn vừa nhìn người đi đường, trong đầu vừa nghĩ tới biểu lộ của Ngô Đại Thúc liền buồn cười. Vị tiểu ca này, cậu có phải là tiểu nhị của Túy Tiên Cư không? Đang lúc Lý Kỳ suy nghĩ tới nhập thần, thì bên cạnh vang lên một tiếng hỏi nhỏ. Hắn nao nao, quay đầu nhìn, thì thấy là vị Tào đại nương kia. Hắn lộ vẻ kinh ngạc, gật đầu hỏi. Thím, có chuyện gì không? Tào đại nương đầy bát quái, hỏi. Nghe nói Túy Tiên Cư của các cậu sắp được bán cho Phỉ Thúy Hiên ở đối diện. Không biết là thật hay giả? Lý Kỳ có chút sững sờ, cười hỏi. Thím nghe ai nói vậy? Tào đại nương vung tay lên, tùy tiện đáp. Mọi người xung quanh đây đều đang thảo luận chuyện này. Mà ngay cả bà mù ở cuối phố cũng biết. Nói xong, trừng mắt nhìn Lý Kỳ ý bảo đừng giả bộ trước mặt lão nương. Cách chương.